Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Lâm gần tháng 8 15, ánh trăng trở nên sáng ngời. Ôn nhu sáng trong ánh trăng rơi lả tả mặt đất, thành thị như là lung một tầng lụa mỏng đám sương. Trên đường đèn neon quang cũng ngăn cản không ngừng nó ánh sáng chói lọi. Ánh trăng cùng với tí tí gió nhẹ quét mà qua, thêm vài phần cảm giác mát. Trong đêm nhiệt độ so ban ngày muốn thoải mái, ngược lại là đã không có táo nhân lửa nóng. Yến sắc ngoại bãi đỗ xe đậu đầy các dạng các thức xe xịn, có thể so với cỡ lớn xe sang trọng triển lãm hội. Chu Tử Thịnh vẻ mặt cao thâm mặt chắc mà đi tại đằng sau, trong lòng vẫn là khiếp sợ. Hắn còn không có gặp qua Cố Vô Cẩn cùng những nữ nhân khác như vậy thân mật, hay hoặc là nói còn không có gặp qua nữ nhân có thể đụng vào Cố Vô Cẩn. Đều nói Cố gia nhị thiếu gia phế vật, hoa tâm, đùa nữ nhân, sách, liền nữ nhân một đầu ngón tay cũng không đụng nam nhân. Tính là cái đếch ấy chơi nữ nhân, rất chỗ cũng chính là ham chơi, đồ mới lạ cảm giác mà thôi. Chính thức nói đùa nữ nhân, cũng liền chỉ có Tần Hạo tiểu tử kia, động thật sự đùa cái loại này, bị bợm có rất nhiều. Bất quá hiện tại xem ra, A Cẩn là muốn phá lệ, không chỉ có đụng phải tay của nữ nhân đầu ngón tay, còn đụng phải bả vai, A Hát, còn có tiểu rất eo. A Cẩn, nếu không ta giúp ngươi vịn nàng. Chu Tử Thịnh tiến lên muốn giúp bề bộn, lại bị Cố Vô Cẩn nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Ngươi đến đằng trước đi mở xe. Chu Tử Thịnh hai tay chụp một cái không. Hắn sờ lên cái mũi, mới mở miệng, ôi chao. Loại nhỏ, tiểu nhân, hiểu được lặc. Cố Vô Cẩn sau khi mở ra vị tọa cửa xe, ngồi vào đi. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn nghe lời, chính mình ngồi xuống tận cùng bên trong nhất, co lại tại cửa bên kia, tiện đưa nàng đi nơi nào. Chu Tử Thịnh cầm qua một điếu thuốc để tại ngoài miệng, chuẩn bị đốt. Cố Vô Cẩn đóng cửa lại, sâu kín mở miệng, đừng hút thuốc lá, đi đại A. Chu Tử Thịnh từ sau xem trong kính nhìn cô bé kia liếc. Ôi, Cố Vô Cẩn còn học xong chi kỷ, hắn có chút mất trật tự. Đi đại, ngươi xác định, trường học cấm uống rượu, tiện đưa nàng trở về bị người xử phạt. Chu Tử Thịnh buông cái bật lửa, chẳng qua là cắn yên, thuốc, miệng, ta xem vẫn là đưa đi ngươi nhà trọ tốt rồi. Cố Vô Cẩn không tiếng hừ lạnh, tầm mắt của hắn rơi tại dựa vào cạnh cửa ngồi nữ hài trên người. Có thể là mệt nhọc, đầu không ngừng mà đốt. Hiện tại ngược lại là nhu thuận, yên lặng, làm cho lòng người đầu tự dưng như nhũn ra. Xe tải trong bóng đêm bay nhanh, đèn neon không ngừng tại rút lui. Trên đường vẫn như cũ huyên náo ầm ĩ, trong xe một mảnh yên tĩnh. Cửa sổ xe thượng, phản chiếu ra một trương tuấn tú như ngọc mặt, rõ ràng hình dáng loáng thoáng, cũng đủ làm cho người si mê. Cái này lúc, đại chân trên có khác thường cảm giác truyền đến. Cố Vô Cẩn thu hồi ánh mắt cúi đầu xuống, màu đen trên quần dài, một cái trắng nõn bàn tay nhỏ bé để tại phía trên. Vô ý thức tại làm loạn, mà tay chủ nhân một chút cũng không có ý thức được nguy hiểm. Đối phương còn từng điểm hướng hắn bên này tới gần. Cuối cùng cả người bắt tại trong ngực của hắn, ngửa đầu liếc không nháy mắt mà nhìn hắn. Ngồi trở lại đi, Cố Vô Cẩn mặt không biểu tình, đối mặt lấy ánh mắt của nàng. Lạnh lấy thanh âm ni không. Kỷ Hoài Hương con mắt màu đen sáng trong sáng trong. Cẩn ca ca, ôm ta một cái. Xe mạnh mà nghiêng một cái. Chu Tử Thịnh tranh thủ thời gian đánh về tay lái, không có ý tứ, tay run, các ngươi tiếp tục. Kỷ Hoài Hương giơ tay lên, duỗi ra đầu ngón tay đi sờ nam nhân chiếc cằm thon. Cố Vô Cẩn nghiêng đầu né tránh, xinh đẹp trong tròng mắt đen tràn lấy thủy quang. Kỷ Hoài Hương thanh âm lại yếu ớt, vừa mềm nông, ta nghĩ sờ thoáng một phát. Xe đột nhiên bị sát ngừng, trên xe ba người bỗng dưng đi phía trước nghiêng nghiêng. Chu Tử Thịnh tranh thủ thời gian dẫm quay về chân ga, không có ý tứ, không có ý tứ, dẫm sai thắng, các ngươi tiếp tục. Cố Vô Cẩn từ sau xem kính chỗ chừng mắt liếc hắn một cái, muốn chết. Ai ai, ta chăm chú lái xe được chưa, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, quá đã kích thích. Hắn vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Chu Tử Thịnh tay khẽ động, lập tức đem ngăn cản bản bay lên, nhắm mắt làm ngơ. Nữ hài trắng nõn đầu ngón tay thổi qua cái kèm của hắn, khiến cho một hồi tê dại. Cố Vô Cẩn một chút cầm chặt Kỷ Hoài Hương tay, đè nặng thanh âm, hung hăng nói, không được, ngươi hung ta. Vốn là mềm nông thanh âm còn mang lên vài phần giọng mũi câu người rất, trong khi dậy chết, Kỷ Hoài Hương đáng thương địa dùng đen bóng mắt to lên án hắn. Phảng phất sau một khắc nước mắt muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Cố Vô Cẩn con mắt sắc thâm sâu, mềm vô lực địa bát tại trong lòng ngực của hắn nữ hài. Bởi vì say rượu, trên gương mặt vựng nhuộm thiển phấn phi phi bạc hồng, khóe mắt nhếch lên, cặp môi đỏ mọng ướt át, đẹp đẽ mê người, mị được có thể chảy nước. Còn sót lại thanh thuần nửa điểm không thấy. Trong xe ánh sáng lờ mờ, phía ngoài vết lốm đốm một đạo xẹt qua. Giữa hai người dính được quá khẩn mật, bổn thủy tại hai bên tay ôm lên nữ hài mảnh khảnh eo, dần dần buộc chặt. Hắn cúi đầu xem nàng, con mắt sắc thật sâu. Kỷ Hoài Hương, ngươi biết ngươi tại làm cái gì à? Kỷ Hoài Hương mở chừng hai mắt, liễm diễm trong tròng mắt đen, nước gợn lắc lư một cái, nổi lên rung động lại biến mất không thấy. Cẩn ca ca, tay của nàng giờ lên cổ của hắn kết, mang theo lạnh buốt khí tức. Cẩn ca ca, cẩn ca ca, một tiếng, phảng phất thúc nhân mạng nhạc âm thanh, êm tai rồi lại làm cho người ta xa vào trí tử. Cố Vô Cẩn nhắm lại mắt, có chút muốn điên rồi. Hắn ôm lấy nữ hài cái cằm, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào nàng cái kia hiện ra thủy sắc cặp môi đỏ mọng. Dần dần tới gần, một giây sau, Kỷ Hoài Hương một tay lấy hắn đẩy ra, không thể ôm ta. Hiện tại vẫn không thể lại để cho Cẩn ca ca ôm ni, Cẩn ca ca hội ghét bỏ ta thối. Cố Vô Cẩn lại bị đẩy ra một lần, sắc mặt hắn biến thành màu đen, tay lại buộc chặt. Cái gì thối? Kỷ Hoài Hương nửa bắt tại Cố Vô Cẩn trong ngực, dãy dụa không được, nàng mang theo khóc nức nở, thanh âm nghẹn ngào, ta thối, trên người thối, không thể cho Cẩn ca ca ôm ni. Cố Vô Cẩn sững sờ, lại nghe đã hiểu ý của nàng. Trên người thối, nhìn hắn lấy nữ hài mặc trên người màu trắng áo khoác. Khóa kéo bị kéo đến cao nhất thượng. Trong mùa hè, nàng trang phục như vậy xem như bao bọc được rất kín. Hắn vén lên nàng bị cọ được mất trật tự tóc dài, cúi đầu để sát vào nàng chỗ cổ. Nghe nghe, mới vừa rồi không có lưu ý. Hiện tại hắn vậy mà nghe thấy được một cổ khó tả hương vị. Tanh tưởi lại dẫn kích thích ăn mùi vị. Cùng trạng thái cố định khô ráo xạ hương, hương vị rất giống. Giống nhau làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Cố Vô Cẩn còn muốn nghe thấy rõ ràng, rồi lại một lần bị Kỷ Hoài Hương đẩy ra. Thối, ta thối, cái kia tự mình ghét bỏ hữu nhuyễn hề hề nữ hài dậy dụa lấy không cho ô mani. Nghe lời một điểm mani, Cố Vô Cẩn đè nặng thanh âm, ôm sát eo của nàng, đem sắp trượt xuống bộ dáng trở lên lại nói ra sách. Ta lại không có chê ngươi. Kỷ Hoài Hương cắn cặp môi đỏ mọng, chớp vài cái con mắt, bình tĩnh nhìn xem Cố Vô Cẩn, muốn xác định lời của đối phương. Một hồi lâu, con mắt mệt mỏi, nàng mới ngoan ngoãn dựa vào tại trên người hắn. Không làm khó, xe không có chạy đến đại, mà là lái đến đại phụ cận. Cố ra cho Cố Vô Cẩn tại nơi đây mua một bộ phòng ở. Mỹ viết kỳ danh lại để cho hắn ở được thư thái. Thực tế là buộc hắn đến trường, không thể trốn khóa. Phú Di Uyển hoàn cảnh rất tốt, tình an toàn cũng làm rất đúng chỗ. Chu Tử Thịnh lần lượt tạp lại để cho đại môn bảo an kiểm tra hết, xe mới được cho đi. Xe ngừng tốt sau, Chu Tử Thịnh cũng không có đánh xuống ngăn cản bản, hay nói giỡn, ai biết đằng sau có thể hay không phát sinh cái gì rung động tình cảnh. Hắn mới không tìm chết đâu. Sau vị tọa chỗ, Cố Vô Cẩn nhìn xem dựa vào tại hắn lồng ngực cái kia trương mặt, con mắt đóng chặt lại, ngủ được rất thuộc. Hắn lắc Kỷ Hoài Hương, đối phương một trưởng đẩy ra tay của hắn, đầu vòng vo cái phương hướng, tiếp tục ngủ. Cố Vô Cẩn trao mày, cắn răng, hắn hiện chú ý biết đến, chính mình đêm nay chính là bị dầu mỡ heo mông rồi mắt, mới có thể xen vào việc của người khác, giờ phút này còn muốn thu thập tàn cuộc, không hề suy nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp đem người ôm ra xe ngoại, mà chờ Cố Vô Cẩn đem người mang lên nhà trọ sau. Chu Tử Thịnh cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường, vỗ vỗ bờ mông rời đi. Trong căn hộ có hai gian phòng khách, bởi vì một mực có nhân viên làm thêm giờ tới đây sạch sẽ. Rất sạch sẽ, mà ngay cả chăn, mền cũng là ánh mặt trời hương vị. Cố Vô Cẩn ôm Kỷ Hoài Hương, hướng trong phòng khách đi đến, có thể là tư thế không thoải mái. Nữ hài giật giật, thiếu chút nữa muốn té xuống, chớ lộn xộn, bàn tay lớn buộc chặt. Cố Vô Cẩn nhanh hơn bước nhanh chóng, dưới chân một cao một thấp, ngoặt rất rõ ràng, đem người để tại mềm mại trên giường. Kỷ Hoài Hương thoải mái mà thay đổi tư thế, mặt ngó về phía Cố Vô Cẩn, đen như mực tóc dài tán loạn chăn đệp nằm dưới đất một gối đầu. Trên người nàng còn ăn mặc áo khoác, Cố Vô Cẩn cúi người, muốn giúp nàng kéo ra khóa kéo, đem áo khoác cởi, lại bị Kỷ Hoài Hương một phát bắt được chính mình cổ áo. Lẩm bẩm nói, không thể cởi quần áo. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ đóng chặt lại. Dạng này mặc lấy ngủ ngươi hội không thoải mái, ta giúp ngươi cởi áo khoác. Cố Vô Cẩn thấp giọng nói xong, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, không chê ngươi thối. Nữ hài lúc này mới buông lỏng tay ra. Cố Vô Cẩn đốt ngón tay rõ ràng tay đi kéo kéo liệm dây xích, có thể là đệ nhất hồi hầu hạ người. Động tác của hắn tuyệt không ôn nhu, đã có vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Hắn khó khăn đem nữ hài mềm mại cánh tay theo trong tay áo rút ra. Nữ hài bên trong mặc cũng là một kiện ống tay áo. So sánh tu thân, quá phận mỹ hảo địa miêu tả ra cái kia nhanh nhẹn hấp dẫn đường cong. Cố Vô Cẩn cầm lấy áo khoác đứng tại bên giường. Áo khoác phía trên đã lây dính nữ hài trên người thể vị. So vừa rồi hắn tại trên xe văn càng thêm rõ ràng. Nồng hậu dày đặc, hương vị tanh tưởi gay mũi. Một lời khó nói hết. Cũng không biết trên người nàng thối là trời sinh, vẫn là hậu thiên. Cố Vô Cẩn đem áo khoác thả lại trên giường. Khó trách nàng mỗi ngày đều phải mặc lấy áo khoác. Mấy lần gặp mặt, nàng đều cách hắn xa như vậy, là lo lắng nghe thấy được trên người nàng mùi thối a. Mùa hè ánh mặt trời có chút mãnh liệt, mang theo nóng nóng nhiệt, nóng, ý rơi tại trên mặt, đã chướng mắt, lại phơi nắng. Kỷ Hoài Hương nhịn không được mở ra thân. Một hồi lâu, ý thức của nàng hấp lại, mới ngồi xuống, đầu một hồi choáng váng, con mắt chớp chớp, trước mặt mông lung cảm giác đánh tan. Nàng mới phát hiện chính mình thân ở địa phương xa lạ. Mạnh mà cúi đầu xuống, nàng phát hiện ngoại trừ để tại một bên áo khoác, y phục trên người nguyên vẹn không sứt mẻ. Thân thể cũng không có khác thường cảm giác, bưng lên tâm rơi xuống. Nàng vậy mà không nhớ rõ chuyện tối ngày hôm qua. Đây là nơi nào? Tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghĩ một lát nhi, tìm không thấy đầu mối. Kỷ Hoài Hương không muốn quá nhiều dừng lại. Nàng cầm qua áo khoác mặc trở về, tranh thủ thời gian mở cửa phòng ra. Cố tiên sinh, nàng vậy mà phát hiện Cố Vô Cẩn ngồi tại phòng khách trên ghế salon. Cố Vô Cẩn ngoài miệng cắn tàn thuốc, xem nàng, cuối cùng tại tỉnh, xem ra nhà ta sàng, cho ngươi rất hài lòng. Kỷ Hoài Hương mặt nóng lên, đỏ lên, nàng liếc một cái đối diện trên tường treo chung, phía trên biểu hiện ra 11 điểm money tối hôm qua. Ta uống rượu say, là Cố tiên sinh dẫn ta trở về. Kỷ Hoài Hương tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ánh mắt của nàng rơi tại trên mặt của đối phương, nàng còn muốn hỏi. Áo khoác của nàng có phải là hắn hay không cởi ra? Ngươi không nhớ rõ? Kỷ Hoài Hương lắc đầu, chỉ nhớ một mảnh mơ hồ. Nàng chỉ cảm thấy đầu đau. Cố Vô Cẩn híp nửa mắt, xem nàng, tối hôm qua ngươi tại Yến Sắc gặp phải ta, vẫn cuốn quýt lấy, gắng phải theo ta đi. Càng quá phận chính là ngươi lại là cầu ôm một cái, lại là cầu sờ sờ. Tác phong sinh mãnh liệt, chiếm được ta không ít bình tiện nghi. Mới vừa rồi là mặt nóng lên, hiện tại là toàn thân nóng lên. Kỷ Hoài Hương cả người mắc cỡ không dám cùng Cố Vô Cẩn đối mặt. Nàng khó có thể tin, ngươi nói láo, ta làm sao có thể ôm ngươi, chớ đừng nói chi là nàng hội sờ hắn. Giống như ngươi vậy chiếm hết tiện nghi, vung mặt không nhận nợ, còn bị cắn ngược lại một cái. Ta là đầu một hồi gặp. Cố Vô Cẩn cắn yên thuốc. Kỷ Hoài Hương nhìn hắn thần sắc chăm chú, không giống hay nói giỡn, ta thật sự ôm ngươi, sở ngươi rồi. Cố Vô Cẩn nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái, thực xin lỗi a, ta uống rượu say. Kỷ Hoài Hương rất dũng tại gánh chịu sai lầm, cảm ơn ngươi tối hôm qua chiếu cố ta, nếu không, Ta làm cho ngươi bữa cơm a. Hiện tại sắp đến giữa trưa. Cố tiên sinh ngươi cũng đói bụng không? Nấu cơm cho ta. Cố Vô Cẩn hít một hơi yên. Thuốc, cái cằm khẽ nâng. Bướng bỉnh không thôi. Ta không ăn khó ăn đích thực vật. Ngoặc kép, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.